Cậu thích Hà Chi Hiểu. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô họ Hà Chi Hiểu mời nhà nó đi ăn ở Ngư Yến phường mới mở. Dượng quan tâm đến việc học của Chi Hiểu. Nhắc nhở nó đừng yêu sớm. Thì đại học quan trọng nhất. Hà Chi Hiểu phát biểu quan điểm. Yêu sớm không ảnh hưởng đến học tập. Cô nó. Ồ, có ý gì thế Hiểu Hiểu? Hà Chi Hiểu. Ý là trường bọn cháu có một cặp đôi chăm học muốn cùng thi vào Bắc Đại. Mẹ Hà. Thế à, mày xem. Người ta học giỏi cũng tìm người học giỏi. Hà Chi Hiểu gật đầu rồi ngậm miệng ăn cá. Gần hết bữa thì điện thoại rung lên bần bật. Nó lấy ra xem. Là Chu Hàn gọi tới. Chi Hiểu ấn tắt máy. Nhắn lại cho cậu bảo sắp ăn xong rồi. Chu Hàn trả lời nó đang đợi ở gần đó. Con no rồi. Đi tìm bạn học đây. Chi Hiểu vừa nói vừa đeo cặp lên. Mẹ Hà. Mẹ thấy là mày đi tìm bạn chơi thì có. Hà Chi Hiểu đáp. Về nguyên tắc thì nói vậy hẳn là đúng nhưng rất tiếc. Con thật sự đi học. Không muốn học cũng không được. Để lại các phụ huynh chẳng hiểu ra sao. Hà Chi Hiểu ra cửa. Từ xa đã trông thấy Chu Hàn đứng ở ven đường. Nó lê bước nặng nề lết tới. Chu Hàn, ăn no chưa? Hà Chi Hiểu bĩu môi. Khó nói lắm. Phải xem lát nữa có cần làm đề không? Cần làm thì tớ còn ăn được thêm 2 cân cơm nữa. Chu Hàn giơ tay xoa đầu nó. Hà Chi Hiểu hất tay cậu xuống. Lệch mũ rồi. Vẫn đi chỗ cũ. Tới gần quán trà sữa. Hà Chi Hiểu không chịu đi nữa. Sao thế? Cậu hủy hoại quán trà sữa tớ thích nhất rồi. Trước đây cứ nghĩ tới nơi này là tớ sẽ vui vẻ. Bây giờ trông thấy chó của ông chủ tớ cũng nhìn ra đề toán. Chu Hàn quờ tay tóm quai đeo cặp nó kéo nó vào. Vậy cũng tốt. Bồi dưỡng hứng thú của cậu với toán. Là sợ hãi có được không? Vậy thì vượt qua sợ hãi. Chu Hàn, đột nhiên tớ cảm thấy hay là chúng ta đừng vào đây. Vào rồi lại phải tốn tiền gọi đồ. Tớ không đói cậu lại không ăn. Phí phạm lắm. Chúng ta đi chỗ nào không phí tiền đi. Vậy cậu nói xem đi đâu? Hà Chi Hiểu ngẫm nghĩ rồi nói. Tớ thấy có thể đến quán nét. Chu Hàn xách nó vào quán trà sữa. Tiến độ của lớp tớ nhanh. Sau này tớ sẽ giảng trước bài cho cậu. Lên lớp cậu có thể theo kịp. Ấn tượng cũng sâu hơn. Chu Hàn vừa nói vừa lấy vở ghi môn toán ra. Hà Chi Hiểu ngồi đối diện lẳng lặng lấy điện thoại ra. Chu Hàn cướp mất. Nó lại bắt đầu chọc chó. Chu Hàn vỗ đầu nó cái bép. Hà Chi Hiểu. Chu Hàn. Cậu ăn ở nhà hàng ban nãy bao giờ chưa? Ngư Yến phường. Chu Hàn vô tình ngắt lời. Chưa. Có cơ hội sẽ ăn không ăn cũng không tiếc nuối nói xong chưa bắt đầu học đi. Hà Chi Hiểu bắt đầu ngồi trên ghế ngọ nguậy. Khó chịu. Tớ ăn no quá. Còn buồn ngủ nữa. Hôm nay chưa được ngủ chưa? Nắng lên rồi. Hoa thủy tiên nhà tớ chưa được tưới nước. Ông nội tớ có thể nhớ tớ. À tớ buồn ngủ. Chu Hàn bịt tai không nghe. Kéo ghế lại ngồi cạnh nó. Hà Chi Hiểu nhìn mặt cậu ở khoảng cách gần. Có phải cậu không biết hẹn hò là thế nào không? Chu Hàn sững người. Tai ửng đỏ. Cậu hỏi. Cậu lại muốn làm gì? Tớ đọc hơn 1000 cuốn ngôn tình rồi. Chẳng ai hẹn hò yêu đương như cậu hết có biết không? Nói đoạn nó xoay người lôi từ trong cặp ra một cuốn truyện cho cậu. Cầm lấy đi, học hỏi cho tử tế vào. Chu Hàn ném qua một bên. Tập trung nửa giờ, giảng xong sẽ chơi với cậu. Vậy đến 1:30 hẵng bắt đầu. Bây giờ mới 1:12. Còn 18 phút, tớ chơi một lúc đã. Chu Hàn híp mắt nhìn nó. Hà Chi Hiểu rất kiên trì. Cậu nói, 10 phút, Hà Chi Hiểu đồng ý, trả điện thoại cho tớ. Hà Chi Hiểu bắt đầu chơi điện thoại. Chu Hàn cầm cuốn truyện lên lật thử. Cái quái gì đây? Đến giờ rồi. Đưa điện thoại đây. Chu Hàn chìa tay. Hà Chi Hiểu giơ điện thoại lên cao. Vặn nửa người trên xoay qua chỗ khác bướng bỉnh gõ chữ. Chu Hàn nhìn qua. Nó đang chat kêu kêu. Nó nói. Yêu đương chả vui gì hết. Cả đời này tao không muốn yêu đương nữa. Hà Chi Hiểu á quay phát lại. Lần đầu tiên trong đời miệng Hà Chi Hiểu dán lên má một cậu trai. Hai người cùng ngây ra. Mặt Hà Chi Hiểu nhanh chóng nóng dần đỏ ửng. Chu Hàn mím môi cười như không cười. Hà Chi Hiểu thẹn quá hóa giận giơ tay che mắt cậu. Gục xuống bàn không chịu dậy nữa. Chu Hàn tủm tỉm, nhẹ nhàng kéo tay nó xuống. Không buông, cậu cũng gục xuống bàn quay mặt về phía Hà Chi Hiểu. Nghe cho nghiêm túc, tớ giảng đây. Không nghe tai tớ đinh công rồi. Nó muốn dẫy khỏi tay cậu. Chu Hàn không cho, đợi lên đại học rồi. Tớ sẽ không quản cậu học nữa. Ngày ngày chơi với cậu. Tớ đảm bảo, Chu Hàn nói. Tớ không tin, tớ không sống nổi đến lúc thi đại học. Nói lung tung, Chu Hàn dùng tay còn lại gõ đầu nó. Thật đấy, yêu đương vui mà, cậu câm miệng đi. Chu Hàn nghiêm túc giảng 20 phút. Nó không ngẩng đầu lên. Từ nhịp thở sau lưng có thể thấy. Đại khái là đã ngủ từ 10 phút trước. Nó ngủ ngon lành. Chu Hàn chỉnh sửa lại bài ghi kẹp vào sách giáo khoa cho nó. Lại mở cuốn tài liệu ngôn tình kia ra lật vài trang. Đáy lòng cậu cười khổ. Cậu nào muốn ngày ngày giảng đề nói bài với nó chứ? Còn chẳng phải là vì sợ thành tích bây giờ của nó quanh quẩn bên bờ trường hạng 2 sao? Điểm số thế này rất dễ khiến phụ huynh ra quyết định học trong tỉnh. Không muốn chia xa 4 năm chút nào. Chu Hàn khẽ khàng đánh thức nó. Tỉnh lại rồi. Hà Chi Hiểu tựa hồ lại muốn đỏ mặt. Chu Hàn vội hỏi, ban nãy giảng đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Chu Hàn thở dài, đi thôi. Đi đâu? Quán net. Đi đi đi, quán net. Ngồi hai máy kể nhau chơi LOL. Hà Chi Hiểu level max, ranking vàng. Chu Hàn hơi bất ngờ. Chu Hàn, đánh rank không? Kéo cậu tăng điểm. Thế nào cũng được. Chu Hàn mở ván mới kéo nó vào. Cậu thích chơi con nào? Con nào cũng được. Chu Hàn nhìn nó, lại nhìn màn hình. Không kịp nữa rồi. Cậu chơi Garen đi theo tớ đi. Ok, vừa vào 5 phút đã chết 2 lần. Gom được ít tiền. Hà Chi Hiểu muốn mua trang bị. Chu Hàn can lên can xuống không can được. Chờ mắt nhìn nó lên con đường hồi máu. Nick cậu ai cày cho đấy? Chu Hàn hỏi. Lý Dư. Hà Chi Hiểu thành thật trả lời. Ừ, Chu Hàn trở lại bàn phím của mình. Đồng đội đã chửi cả phút. Chơi nữa không? Một ván nhanh chóng kết thúc. Hà Chi Hiểu hỏi. Cậu chơi cướp chỗ để xe đi. Được. Chu Hàn tự chơi gỡ lại toàn ván. Sau đó thấy Hà Chi Hiểu đang trang trí cho trang cá nhân của mình. Nó chỉnh lại album ảnh. Có một album chỉ toàn là ảnh dìm hàng bạn bè. Chẳng hạn như quả đầu túi ni lông của Lý Dư. Gương mặt cóng đỏ của Trương Dương. Vân vân. Sao không có tớ? Chu Hàn hỏi. Vì không có cơ hội. Giờ đang có cơ hội đó. Vậy cậu đi nhuộm tóc trước đi. Chu Hàn nhéo má nó. Nói. Cậu mở trang cá nhân của Lý Dư ra đi. Hà Chi Hiểu làm theo. Mở trang chủ ra. Chu Hàn chỉ vào góc trên bên trái. Nói. Tớ muốn cái này. Kim cương vàng. Trang tình nhân. Hả? Tớ không muốn. Bây giờ mà tớ dám mở trang tình nhân. Tối về mẹ tớ sẽ xách đao ra chém tớ. Album của cậu nhiều con trai như vậy sao mẹ cậu không chém cậu? Chu Hàn hỏi. Sao có thể giống nhau? Nhiều con trai nhưng đều là ảnh dìm mà. Lại nói tớ có làm người yêu với chúng nó đâu. Thế nên tớ làm bạn trai cậu mà đến tư cách xuất hiện trong album cũng không có. Ảnh đâu? Cậu cho tớ ảnh đã. Hà Chi Hiểu cáu. Chu Hàn mừng húm. Cầm điện thoại ôm cổ nó chụp một bức. Hà Chi Hiểu gượng gạo đẩy cậu ra. Sốt ruột bảo cậu gửi ảnh. Ờ đây không phải ảnh chụp hồi sinh nhật Tôn Hiểu Mẫn à, Hà Chi Hiểu vào trang cá nhân của cậu xem. Có một album bảo mật tên là Hát, bên trong có hai bức ảnh chụp chung của họ. Hình biểu ngữ phản đối Hà Chi Hiểu tự tay vẽ lúc trước. Giấy nháp tràn ngập hình tứ giác và hình tròn, cùng với lá thư xin lỗi rúng gió. Ảnh vừa chụp đâu? Nó hỏi, thuận tiện lập một album mới để tên là Quái vật cuồng bài tập. Chụp không đẹp, dùng hai tấm này đi. Mật mã là tên viết tắt của cậu. Chu Hàn nói, chụp không đẹp thì cậu xóa đi. Cậu sửa lại tên album rồi nói. Sửa thành gì? Bạn trai. Hà Chi Hiểu đùng đùng đánh chữ. Hệ thống bắt lập album. Chu Hàn, cách chương.